Cô nhún nhún vai, em tới bây giờ cũng không có nghe qua nha. Hai tay cô nhẹ nhàng khoát lên vai anh. Huống hồ còn có một người đàn ông vì em mà không tiếc sinh mạng, em làm sao có thể buông tay. Tư Thánh Nam hài lòng tươi cười, anh dùng lực ôm cô vào lòng. Văn Tĩnh, em làm sao có thể làm cho anh yêu em như vậy? Không bằng mà, vì em cũng yêu anh. Ngô, môi của cô đột nhiên bị anh nhẹ nhàng hôn xuống, nụ hôn cuồng nhiệt này, thật ấm áp. Thật hạnh phúc, và, cũng thật lâu, cách chương.